Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1146, một cái danh ngạch. Đối mặt Thạch Hạo cực độ mặt dày, Ô Nguyệt Di đều là sửng sốt một chút, lúc này mới khôi phục lại, nói, gia phụ quyết định đưa ngươi một cái danh ngạch. Danh ngạch, Thạch Hạo tin tưởng đường đường tiên vương tuyệt sẽ không hẹp hòi. Cho nên danh ngạch này hẳn là cực kỳ chân quý. Danh ngạch gì? Hắn tràn đầy tò mò hỏi. Ô Nguyệt Di cười nhạt một tiếng. Gia phụ qua mấy ngày liền sẽ cử hành một trận luận đạo hội. Đến lúc đó sẽ cho ngươi một cái danh ngạch. Đi nghe phụ vương giảng đạo. Cái này mẹ nó cũng quá thua lỗ ha. Ngươi đường đường tiên vương, có ý tốt bẫy ta như vậy sao? Thạch Hạo nhe răng, chỉ cảm thấy tâm muộn đến lợi hại. Gặp hắn bộ dáng này, Ô Nguyệt Di không khỏi cười xinh đẹp, như trăm hoa đua nở. Xinh đẹp động lòng người cực kỳ. Tiểu nương bì, ngươi còn cười, tin hay không ra thân ngươi một ngụm. Ô Nguyệt Di thì là ung dung mở miệng, lừa gạt ngươi. Gia phụ tại sao sẽ như thế hẹp hòi đâu? Ha ha, ha ha ha, Thạch Hạo cười to, ta đương nhiên biết, ha ha, ngươi cho rằng lừa gạt đến ta sao? Không có sao, mới vừa rồi là ai mặt đều tái rồi. Ô Nguyệt Di cũng không nói ra, chỉ là cười nhạt một tiếng, lại không lên tiếng, Thạch Hạo nhịn không được, hỏi... Cái kia tiên vương đến tột cùng phải cho ta cái gì thù lao? Một cái danh ngạch a. Ô Nguyệt Di nhìn xem hắn, khóe miệng ngậm lấy ý cười. Ha ha, không nên ồn ào, Thạch Hạo nói ra, ai cùng ngươi náo loạn? Ô Nguyệt Di nghiêm nét mặt nói, chính là một cái danh ngạch. A, vừa rồi ngươi không phải nói là gạt người sao? Tại sao lại như thế nói? Nữ nhân nói, quả nhiên là không thể tin tưởng sao? Thạch Hạo thở dài, nói, ngươi hôm nay chơi tính rất lớn thôi. Ô Nguyệt Di cách yêu kiều cười. Sau đó mới nói, đưa ngươi một cái danh ngạch là thật. Nhưng là, cũng không phải là nghe gia phụ giảng đạo, mà là đi xí liệt nguyên tố địa quật danh ngạch. Đó là địa phương nào? Thạch Hạo hỏi, Ô Nguyệt Di trầm ngâm một lát. Mới nói, tiên nhân tu luyện cơ sở là cái gì? Lực lượng cùng quy tắc. Thạch Hạo lập tức nói ra. Ô Nguyệt Di gật đầu. Hái giữa thiên địa năng lượng rời rạc. Rèn luyện bản thân, liền có thể tăng lên lực lượng. Mà quy tắc chính là thiên địa hình thành một loại nào đó đạo cụ. Thăm dò đại đạo cầu nối. Mà trên đời này, có một loại sinh linh được trời yêu ái. Bọn chúng không cần lĩnh ngộ quy tắc, bởi vì bọn chúng vốn chính là do quy tắc hình thành. Thạch Hạo trong lòng nhảy một cái, nguyên tố sinh vật, không tệ, Ô Nguyệt Di gật đầu. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, nguyên tố sinh vật cùng tiên thạch là không sai biệt lắm. Do các loại quy tắc ngưng tụ, lịch vô số năm mà đã có được sinh mạng, khác biệt chính là đã xưng sinh vật. Vậy dĩ nhiên cùng lạnh như băng tiên thạch là có khác biệt. Luyện hóa nguyên tố sinh vật hạch tâm, có thể đồng thời thu hoạch được lực lượng cùng quy tắc hai phương diện tăng lên. Thạch Hạo nghĩ, đến một vấn đề, lập tức vạch nói, bất quá, nguyên tố sinh vật cũng tồn tại một cái khuyết điểm. Đó chính là quy tắc đơn nhất, người mới vừa nói xí liệt nguyên tố địa quật. Ở trong đó cũng đều là hỏa nguyên tố a. Không tệ, Ô Nguyệt Di gật đầu. Cái kia luyện hóa hỏa nguyên tố chi hạch, tăng lên hẳn là cũng chỉ là đối với hỏa hệ quy tắc lĩnh ngộ đi. Thạch Hạo nói ra, Ô Nguyệt Di bật cười. Quy tắc vô số, riêng là hỏa thuộc tính quy tắc liền có thể chia nhỏ mấy trăm chi. Đủ để cho ngươi lĩnh ngộ cả đời. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem tất cả quy tắc một mẻ hốt gọn? Thạch Hạo một mặt nghiêm túc, gật gật đầu, đương nhiên, đều đem tiên lộ leo lên so sánh lột cà rốt. Phía ngoài cùng là tầng dưới chót nhất quy tắc, mà càng là hướng bên trong, quy tắc cấp độ thì càng cao, thẳng đến chỗ cốt lõi nhất, nơi đó cất giấu chính là đại đạo. Từ Thạch Hạo lý giải tới nói, muốn bảo đảm đem cà rốt toàn bộ lột ra, vậy sẽ phải đem mỗi một cánh đều là lột bỏ đến. Dạng này liền nhất định có thể đến hạch tâm. Vì cái gì mãi cho tới bây giờ vẫn chưa nghe nói vị nào tiên tôn nắm giữ đại đạo? Tại Thạch Hạo nghĩ đến, chính là những này tiên tôn ngay từ đầu liền không có đem tất cả tầng dưới chót quy tắc nắm giữ, mà muốn quay đầu tới nữa, vậy liền khó khăn trùng điệp. A, lão đinh cửu thế trùng tu, có thể hay không cùng này có quan hệ? Bất quá, lúc ấy hắn đều tại phàm giới, có thể tiếp xúc đến tiên cấp quy tắc sao? Có thể chỉ là phàm cấp quy tắc nói, cần hắn dùng cửu thế thời gian đi nắm giữ. Thạch Hạo tuyệt đối tin tưởng lão đinh tài tình, cho nên lão đinh nhiều nhất tốn hai đời thời gian, hắn liền nhất định có thể đem tất cả phàm cấp quy tắc toàn bộ nắm giữ. Dù sao đến một lần cái này tương đối dễ dàng nắm giữ. Thứ hai, số lượng cũng không nhiều. Từ tiên cấp quy tắc bắt đầu, đây mới thật sự là mênh mông. Đúng, cửu tự chiến pháp rõ ràng chính là tiên thuật. Nếu không có lão đinh thành tiên, thì như thế nào sáng tạo được đi ra? Đương nhiên cũng có khả năng là lão đinh cửu thế đằng sau, từ tiên giới trở lại phàm giới lần nữa tiến hành bố trí. Nhưng càng thêm khả năng, lão đinh kỳ thật cửu thế đều là thành tiên, nhưng hắn cuối cùng nhưng lại trở về phàm giới, lựa chọn ở chỗ này lại bắt đầu lại từ đầu. Đối mặt Thạch Hạo đương nhiên trả lời, Ô Nguyệt Di lại không biết làm như thế nào trả lời. Đây thật là kinh người hùng tâm tráng trí, hoàn toàn nắm giữ quy tắc. Cái này nói đến đơn giản, nhưng thật muốn làm nhưng lại không biết muốn chẳng lẽ cái tình trạng gì. Bằng không mà nói, trên đời này nhiều như vậy thiên tài tuấn kiệt, cũng chỉ có Thạch Hạo một người nghĩ ra được sao? Không phải, ai cũng biết, quy tắc là tiên nhân cơ sở, nắm giữ số lượng càng nhiều, dưới cùng cảnh giới chiến lực khẳng định liền càng mạnh. Thế nhưng là, đến một lần quy tắc vốn là rất khó nắm giữ. Thứ hai, càng là tầng dưới chót quy tắc thì càng số lượng nhiều. Bởi vì tu luyện chính là do phồn mà giản, cuối cùng trực chỉ hạch tâm, bản chất quá trình, cho nên thanh đồng quy tắc số lượng nhiều đến giận sôi tình trạng. Mấu chốt là đồng giáp tiên thọ nguyên có hạn, chỉ là 10.000 năm. Đâu có thể nào trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ tất cả thanh đồng tiên tác. Cho nên, coi như những cái kia tu đến tiên tôn vô thượng thiên tài, cũng không một có thể tận trưởng thanh đồng tiên tác, ngay cả bước đầu tiên đều không có hoàn thành. Vậy dĩ nhiên ngừng nói bước thứ hai, bước thứ ba, cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thạch Hạo, người xác thực tài tình kinh người, ngộ tính độ cao, tại ta thấy người bên trong có thể xếp tại thứ nhất. Dù là lại tính cả những cái kia xuất sắc nhất tiên vương thân tử, môn nhân, người cũng có thể xếp tại 3 vị trí đầu. Ô Nguyệt Di trước tiên đem Thạch Hạo khen một chút, tiếp xuống dĩ nhiên chính là một cái chuyển hướng. Mỗi một vị tiên vương đều là một thời đại cực kỳ xuất sắc thiên tài. Tiên tôn càng là không cần nói. Không biết bao nhiêu thay mặt mới có thể đi ra một cái tới. Bọn hắn đều có hùng tâm trí lớn. Cái nào đều là biết. Nắm giữ càng nhiều quy tắc thì càng có thể tiếp cận đại đạo. Thế nhưng là, bọn hắn đều là không có một cái nào thành công. Thạch Hạo gật gật đầu. Ta biết ngươi là có ý gì. Nhiều như vậy tiên tôn, tiên vương đều không có thành công, ta lại bằng chính là cái gì? Đúng không? Hắn nhoẻn miệng cười, dương quang sán lạn, không thể bởi vì người phía trước đều không có thành công, liền kết luận con đường này đi không đi xuống, ta sẽ là cái thứ nhất người thành công. Nhìn xem hắn anh tuấn dáng tươi cười, cái kia tự tin bay lên thần thái, Ô Nguyệt Di không khỏi vì đó say mê,